Chương 3. 519 nhận ra. Mạc Liên ánh mắt bình tĩnh không lay động, ngươi mơ tưởng dựa vào nét mặt của hắn thượng đọc lên mảy may thứ gì. Một bên Đao Vô Cực nhịn không được cười ra tiếng, cô nương, ngươi này bắt chuyện phương thức không quá đáng tin cậy nha. Mộc Nhu có thế khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên một chút, ngập ngừng nói bờ môi nói, cũng không phải là nàng đích sắc cũng không phải là bắt chuyện, tựa như thực sự ở nơi nào gặp qua nam tử này giống như nàng dám thề, nam tử kia giữa lông mày tinh xảo tự nhiên, nàng tuyệt đối giống như đã từng gặp nhau qua. Nhưng là ở nơi nào gặp qua đâu trong lúc nhất thời nàng song không nhớ gì cả. Thế tử đầu kia mấy cái người phục vụ quỷ kêu thanh âm, để Mộc Nhu có thế cho tỉnh táo lại. Nàng động tác quyển chuyển hướng cảnh bằng trình thi lễ một cái, ta đi qua nhìn một chút thế tử như thế nào. Tốt. Cảnh bằng trình lúc này QNZ rất có vài phần bất đắc dĩ. Tiêu mục bọn họ kia mấy lần, hắn thấy cũng coi là rõ ràng, nếu nói là có cái gì đại thường, đây tuyệt đối là không có. Chỉ là cái mặt này, ngược lại là có thế ném đến vong xuyên chi hải đi. Kiến Bình Vương thế tử rõ ràng là bị chính mình xấu khóc giận ngất đi cảnh bằng trình. Ngươi đến cùng có chuyện gì, nói đi. Trải qua như thế một trận nháo kích sau, Tiêu Mục lười nhắc lại cùng trước mắt người này giả vờ giả vịt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vị cô nương này, chớ không phải là đối ta có hiểu lầm gì đó. Cảnh phủ chủ ánh mắt hơi lóe lên một cái, vừa cười vừa nói, ngày hôm nay mời các ngươi đỉnh cấp học viên đến đây, đúng là có một chuyện nhỏ muốn QNZK cờ người thương lượng. Bổn phủ chủ hy vọng, trọng kim thuê quý học viện thầy trò, cho chúng ta thuận thiên phủ hiệu lực. Giá tiền phương diện, dễ nói Kiều Mộc lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay ngừng lại hắn, cảnh bằng trình, ngươi không phải vờ vịt nữa được chứ. Ta cũng không tin, ngươi không biết ta là ai. Đi thẳng vào vấn đề nói, ngày hôm nay tìm ta tới, đến cùng là mục đích gì? Cảnh phủ chủ mỹ mắt hung hăng nhảy lên, thầm nghĩ, nếu không phải bên cạnh ngươi cao thủ nhiều như mây, lúc này ta liền nên đem ngươi diệt sát ở đây đáng chết tiểu yêu quái. Nhất thời không quan sát chưa từng chú ý, song liền để nàng trưởng thành đến trình độ như vậy. Thế tử. Mộc Nhu có thế thò tay nhẹ nhàng nén một chút Kiến Bình Vương thế tử ngực, vị yếu ớt mọc ra một khẩu đại khí Kiến Bình Vương thế tử ngồi dậy, thế tử không có sao chứ. Kiến Bình Vương thế tử ngây người một lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống. Bọn họ người đâu các ngươi đều là chút ít người chết đúng hay không? Mặc Côn phẫn nộ quát một tiếng nói. Sẽ không cho bản thế tử đem người cầm xuống đây. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, đáy lòng đều có chút bất ổn. Mới kêu mặt đơ tiểu cô nương, hơi vung tay lại là thượng cổ hỏa phượng lại là bạch xà, ngay cả thế tử đều không là tiểu cô nương đám người đối thủ a. Liền bọn họ mấy cái này lính tôm tướng cua vớ va vớ vẩn, xông đi lên có thể làm gì, còn không phải bị người đánh cho như tử hạ chàng. Mặc Côn cũng mặc kệ những người này đáy lòng suy nghĩ gì, một cước đạp ở một tên tâm phúc trên ông. Lên bắt không được liền cho bản thế tử chặt chém chết, bản thế tử phụ trách. Chờ một chút, Mộc Nhu có thế trong đầu. Linh quang lóe lên, Đông Dương nhảy dựng lên ngăn ở đông đảo người phục vụ trước mặt, lớn tiếng nói, không, không thể động thủ, đáng chết. Nàng nhớ lại. Này giống như đã từng quen biết nam tử Tuấn Mỹ, từng ở đâu thấy qua. Cung, trong cung ngày ấy đại đế vì thái tử tuyển phi lúc, nàng đi qua một gian nhà nhỏ bằng gỗ, nhìn thoáng qua ở giữa đã từng thấy qua thái tử chân dung. Tu trúc ngọc lập, tuấn nhã tự nhiên. Phảng phất thế gian ngàn vạn từ ngữ, đều khó mà hình dung ra bức họa kia thượng nam tử. Thần Châu thái tử, Mạc Liên bổ hôm qua hai canh hôm nay đổi mới, ban đêm.